Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 142 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại sao lại như vậy chứ? Đã được đưa tới kịp lúc mà, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ? Đối mặt với tình huống như vậy, Nhiếp Chính Dương cũng không biết phải trả lời như thế nào. Sinh lão bệnh tử là chuyện không thể nào nói lý được. Cô à, trước cô đừng lo lắng. Mọi chuyện cũng không tệ như cô nghĩ đâu, cô ở đây đợi tin của con là được. Nói xong, Nhiếp Chính Dương liếc mắt nhìn Lâm Dật, hướng về phía An Ninh nói. Ninh Ninh, sao anh ta vẫn còn ở đây? Em mau nói anh ta đi đi, ở đây đều là người trong nhà, một người ngoài như anh ta ở đây làm gì? Anh ấy nhàn rỗi cũng không có chuyện, ở lại chỗ này vừa vặn có thể giúp một chút. An Ninh nhàn nhạt nói, cũng không hề có ý tử đuổi Lâm Dật đi. Mọi người An gia theo bản năng liếc nhìn Lâm Dật với Nhiếp Chính Dương, cảm giác giữa hai người bọn họ nhất định có chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa trung tâm mâu thuẫn hình như là con gái của mình. Tôi còn có việc, nhưng tôi hy vọng sau khi quay trở lại đây sẽ không còn thấy anh ở chỗ này nữa. Nhiếp Chính Dương hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dật, thì cũng hy vọng anh có thể tự giác một chút, đừng như thuốc cao bôi trên da chó dính ở chỗ này như vậy. Lâm Dật cười híp mắt vỗ vai Nhiếp Chính Dương. Anh nếu như không muốn mình giống như ngày hôm qua thì tốt nhất ngậm miệng lại, tính khí của tôi không được tốt lắm đâu. Anh! Thân thể Nhiếp Chính Dương rung lên, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Con gái, con tới đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì à? An Ninh đi tới hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con với thằng nhóc tên Lâm Dật có quan hệ gì với nhau? Vừa nãy không phải con đã nói với mẹ rồi sao, anh ấy là khách trong viện của chúng con. Không thể. Lưu Quế Cầm nói tốt, nếu như chỉ là quan hệ công việc, Chính Dương làm sao có thể không thích anh ta như vậy chứ? Mẹ con nói cũng hợp lý. Dì hai của An Ninh, Lưu Phương nói. Hai người các con là quan hệ bạn trai bạn gái, con đưa một người đàn ông xa lạ đến chỗ này, vậy con muốn Chính Dương nghĩ như thế nào? Nếu như Lâm Dật là một người đàn ông xấu xí, người của An gia chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, tiểu tử này lớn lên quá đẹp, con gái của mình lại không xấu xí. Lại thêm vào đó tối ngày hôm qua con bé không trở về, tuy không có khả năng phát sinh ra loại chuyện đó, nhưng cũng có khả năng cùng với người đàn ông này. Bằng không không thể điện thoại đều mở ra. Anh ấy thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, con cây ngay không sợ chết đứng. Nói chung không phải như mọi người nghĩ đâu. Ninh Ninh, thái độ này của con là sao? An Quốc Dũng nói, mặc dù nói chuyện của tụi trẻ các con chúng ta không có tư cách quản. Nhưng các con sang năm đã chuẩn bị kết hôn rồi, con cũng không thể nào có lỗi với người ta được. Nói tới chuyện kết hôn con còn chưa nghĩ tới đâu. Chuyện này. Ba vị trưởng bối An gia liếc nhau một cái, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Con gái. Con nói mẹ nghe có phải hai đứa cãi nhau không? Không có, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Lưu Quế Cầm thở dài, kể bất kể nói như thế nào, các con cũng ở bên nhau được một năm rồi. Hơn nữa hai người cùng nhau gập ghềnh trắc trở đều là chuyện bình thường, đem sự tình nói ra là tốt rồi. Con xem mẹ và cha con cũng không phải hay cãi nhau sao, nhưng ở với nhau cũng nhiều năm như vậy. Mẹ con nói rất đúng. Cãi nhau cũng không sao, chỉ cần mở lời nói giải quyết với nhau là tốt thôi. An Quốc Dũng nói. Hơn nữa bây giờ còn nhìn xem đi, người ta vì chuyện của ba con, bận trước bận sau, điều đó cũng cho thấy rõ là cậu ấy thật sự muốn ở bên cạnh con cũng không thể quá tùy hứng được. Con biết rồi chú hai, việc này chú không cần khuyên con cũng đã lớn rồi, trong lòng con đều biết. Vậy con tự mình cân nhắc đi. Người An gia cũng biết tính cách của An Ninh. Cũng biết nói nhiều ngược lại sẽ phản tác dụng, nên cũng không nói gì nữa. Sau đó mỗi người tìm một chỗ, yên lặng đứng chờ kết quả. Thời gian trôi qua vội vã, khoảng một giờ sau một y tá trẻ đi ra từ trong phòng bệnh ICU. Người nhà của An Quốc Hoa có ở đây không? Nghe thấy giọng nói của y tá, người của An gia liền lên tinh thần, vội vàng chạy tới. Này đây, đây, tình hình như thế nào? Cô là dì của bệnh nhân? Y tá trẻ nhìn Lưu Quế Cầm nói. Tôi là vợ của anh ấy, đây là con gái anh ấy. Y tá trẻ nhìn bốn phía nhìn một chút, để chúng ta đi sang một bên, chỗ này nhiều người. Trong lòng mọi người ai cũng biết, liền đi đến chỗ không có người, y tá trẻ nói. Các cô là người thân của bác sĩ Nhiếp, tôi sẽ cho mọi người biết tình hình ở bên trong. Bệnh nhân không còn khả năng duy trì dấu hiệu sinh tồn của mình với một máy thở. Nhiều vị chuyên gia chủ nhiệm, bao gồm của phó viện trưởng của chúng tôi cũng đã nhìn rồi. Nếu như lại tiếp tục trị liệu, chính là đốt tiền vô tận, nên các cô. Y tá trẻ muốn nói lại thôi, cô đã nói đến mức độ này người nhà bệnh nhân hẳn là đã hiểu ý tứ của mình. Mà tin tức này đối với người An Gia mà nói giống như là sét đánh ngang tai, mọi người vốn tưởng rằng có thể chờ được tin tức tốt, không nghĩ lại nhận được tin dữ. Lão An, anh nếu như đi rồi, em làm sao mà sống được đây? Lưu Quế cầm cảm xúc sụp đổ, ngã quỵ xuống đất, Lưu Phương cũng không nhịn được nữa. Nước mắt An Ninh đọng tràn khóe mắt, nhưng lại cố nén. Thật sự không còn biện pháp nào sao? Tiểu hộ sĩ khó xử gật đầu, nghe bác sĩ Nhiếp đang ở bên trong, nếu có biện pháp, nhất định sẽ dùng. Mọi người cũng nén bi thương, nếu như tiếp tục điều trị cũng là uổng phí tiền bạc. Cho nên vẫn là lo lắng tới chuyện về sau đó, nếu như còn có người thân khác nữa, liền để bọn họ chạy tới nhìn một lần cuối cùng đi. Tôi bây giờ có thể vào xem một chút được không? An Ninh hỏi. Có thể, dựa theo quy định có thể để cho một người đi vào, nhưng chỉ được 10 phút. Được, để tôi vào xem. Tôi có thể đi cùng cô ấy không? Lâm Dật hỏi. An Ninh nhìn Lâm Dật, ê anh. Tôi vào xem thử, có lẽ còn có biện pháp. Nhưng anh là... Lâm Dật vỗ vai An Ninh, tựa như vào khoảnh khắc cho cô một niềm an ủi. Có thể phá lệ một lần được không? Để hai chúng tôi vào xem thử. Trên có chính sách, hạ du đối sách, chỉ cần có quan hệ, hai người đi vào hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như là người khác, tiểu hộ sĩ nhất định sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng anh trai này lớn lên quá là đẹp trai xuất sắc, cô cũng không đành lòng từ chối. Ừ, mọi người là người nhà của bác sĩ Nhiếp, nên tôi sẽ cho các cô đi cửa sau. Nhưng nhớ kỹ một điểm, sau khi đi vào không nên để lộ ra ngoài, để người khác biết ảnh hưởng không tốt. Biết rồi, cảm ơn cô. Lúc này Lưu Quế Cầm, tinh thần đã sụp đổ, An Ninh giúp bà đem nước mắt lau đi. Mẹ chờ con ở đây, còn vào xem tình hình của ba. Nói xong, An Ninh dứt khoát quay đầu, cùng Lâm Dật đi về phía phòng ICU. Từ cửa bước vào, hai người đầu tiên là khử trùng trong phòng vô trùng, sau đó thay quần áo bảo hộ vô khuẩn. Quần áo bảo hộ có hơi khó mặc, tôi dạy cho các cô. Tiểu hộ sĩ nhiệt tình nói. Cô làm như vậy cũng là có tư tâm, có thể thân cận nhiều một chút với Lâm Dật. Thứ này rất dễ mặc, cô đi giúp cô ấy đi, tôi có thể mặc nó trong vài phút. Vài phút đồng hồ. Tiểu hộ sĩ nói, ê cho dù là chúng tôi cũng phải mặc mấy phút mới xong đấy. Vậy là do các cô không tìm được bí quyết rồi. Cầm bộ quần áo bảo hộ vô trùng, Lâm Dật thuần thục mặc vào trên người, toàn bộ hành trình diễn ra không tới một phút đồng hồ, làm tiểu hộ sĩ nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. An Ninh đứng ở một bên lúng cuống tay chân cũng có chút bất ngờ, nhưng cô cũng không có tâm tư quan tâm đến những việc này. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Dật, An Ninh nhanh chóng mặc quần áo bảo hộ vô trùng vào, chuẩn bị cùng nhau đi vào. Nhưng vào lúc này, cửa bên trong bị đẩy ra, Nhiếp Chính Dương và hai y tá khác từ bên trong đi ra. Khi anh ta đang cùng với y tá bàn giao công việc, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi trong nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Dật. Anh ở đây làm gì? Nhiếp Chính Dương chất vấn. Nơi này cũng không phải nhà anh, tôi không thể đến sao? Nhưng đây là phòng bệnh ICU, anh không thể đi vào được. Nhiếp Chính Dương nói. Anh cũng biết mình không thể nào đánh lại Lâm Dật, nhưng chỗ này là địa bàn của mình, tuyệt đối không thể để cho anh ta làm sằng làm bậy được. ICU cho phép vào thăm bệnh đúng không? Tôi để Lâm Dật đi vào thì có vấn đề gì chứ? An Ninh mặt không thay đổi nói. Ninh, em rốt cuộc muốn làm gì? Nhiếp Chính Dương cũng nổi giận, vì em nhiều lần nói đỡ cho anh ta như vậy, hơn nữa vào lúc này lại còn để anh ta đi vào, em đang suy nghĩ gì vậy? Tôi để cho ai đi vào là quyền tự do của tôi, anh không nên xen vào. Nhiếp Chính Dương tức giận, trong mắt dường như sắp phun ra lửa. Vậy em coi anh là người nào? Em làm như vậy có từng cân nhắc qua cảm nhận của anh không? Nhiếp Chính Dương cuồng loạn nói, cũng mặc kệ bên cạnh có người ngoài hay không. Chuyện ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, phát sinh loại chuyện đó anh cũng hết cách. Em tại sao lại cứ luôn túng chặt không buông? Lẽ nào an toàn của anh, ở trong mắt em không có chút nào quan trọng sao? Không nên nói nữa, chuyện ngày hôm qua tôi cũng không muốn nhắc lại. Cứ như vậy cho qua đi, hiện tại chúng tôi muốn đi vào, anh tránh đường ra đi. Em nhất định phải làm như vậy sao? Nhiếp Chính Dương mặt không thay đổi nói. Được, an ninh em được lắm. Nhiếp Chính Dương tức giận quay lại, để chúng ta quen nhau hơn một năm, còn không bằng người đàn ông em quen biết mới có mấy ngày này có phải không? Vậy anh hiện tại sẽ nói cho em biết, nếu như em cứ lại u mê không tỉnh, chuyện nhà các em anh sẽ không quan tâm đến nữa. Chuyện tiếp theo phía sau em tự mình mà xử lý. An Ninh ngẩng đầu, lạnh nhạt trừng mắt nhìn Nhiếp Chính Dương. Tôi vốn dĩ cũng không hy vọng anh giúp đỡ tôi. Được, vậy anh đem lời nói rõ ràng với em, dựa theo quy định chỉ có thể đi vào một người, có anh ở đây này, em uống cho anh ta đi vào, căn bản không có khả năng. Anh! Được rồi đừng cãi nhau nữa, đây là phòng bệnh ICU, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân ở bên trong. Lâm Dật nói. Anh vẫn rất là có lòng công đức đấy. Nhiếp Chính Dương cười lạnh một tiếng, nói. Mau cởi quần áo ra rồi cút ra ngoài cho tôi, đừng có ép tôi phải gọi bảo an tới, tới lúc đó mặt mũi của anh cũng không giữ lại được. Lâm Dật sửa sang lại chi tiết nhỏ trên quần áo bảo hộ, thì cũng đã lâu như vậy rồi, anh còn không biết tôi là ai sao? Đoán chừng ở trong bệnh viện địa vị của anh cũng không ra sao, phó viện trưởng của các anh không phải ở bên trong sao? Gọi ông ta ra đây nói chuyện với tôi. Anh muốn nói chuyện với viện trưởng của chúng tôi. Nhiếp Chính Dương cười lạnh. Anh là cái thá gì mà cũng xứng để gặp viện trưởng của chúng tôi. Nếu không tại sao nói anh không phát triển đây, viện trưởng của các anh phải vinh hạnh lắm mới được nói chuyện với tôi đấy chứ. An Ninh đứng ở một bên, cũng cảm thấy khó hiểu. Lời nói của Lâm Dật làm cho cô không sờ được đầu não nào. Lẽ nào anh ta cũng có sức ảnh hưởng ở trong ngành y sao? Đang làm gì vậy? Tôi ở bên trong cũng nghe thấy tiếng các anh cãi lộn không ngừng, có biết đây là chỗ nào không hả? Lúc hai người đang giằng co không xong, cửa phòng ICU bên trong bị đẩy ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi từ bên trong đi ra với vẻ mặt tức giận. Người đàn ông vừa nói chuyện là Trương Đại Dũng, là phó viện trưởng bệnh viện phụ thuộc thứ hai Đại học Y Dược, cũng là chuyên gia phẫu thuật tim nổi tiếng ở trong nước. Viện trưởng Trương, nơi này có một tên bệnh tâm thần, chỉ mặc gọi tên nói muốn gặp anh, tôi đang chuẩn bị gọi bảo an đem anh đuổi ra ngoài. Gặp tôi. Một cách tự nhiên, ánh mắt Trương Đại Dũng dừng lại ở trên người Lâm Dật, vẻ tức giận trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đứng tại chỗ sững sờ. Anh là chủ nhiệm Lâm của bệnh viện Hoa Sơn phải không? Anh biết tôi vậy thì tốt rồi, tôi không cần phải nhiều lời nữa. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều rất sốc. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Đại Dũng sẽ gọi Lâm Dật là chủ nhiệm Lâm. An Ninh nghĩ mãi mà không ra, Lâm Dật là chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo ở huyện Đông Ba. Tại sao Trương Đại Dũng lại nói anh là chủ nhiệm bệnh viện Hoa Sơn? Sau khi xác nhận thân phận của Lâm Dật, Trương Đại Dũng vội vàng đi tới bắt lấy tay của anh. Có thể ở đây gặp được chủ nhiệm Lâm thực sự là quá vinh hạnh cho tôi. Ngài cần phải giúp cho chúng ta chỉ đạo một số công việc, cũng để cho chúng tôi tiến hành cải tiến. Nhìn thấy Trương Đại Dũng gần như dùng ngữ khí nịnh nọt để nói chuyện với Lâm Dật. An Ninh và Nhiếp Chính Dương tất cả đều sững sờ. Quan hệ giao thiệp của anh ta mạnh như vậy sao? Lại còn có thể ảnh hưởng đến Trương Đại Dũng. Viện trưởng Trương Viện, chuyện này rốt cuộc là sao? Để tôi giới thiệu với mọi người người này, vị đứng ở trước mặt mọi người đã từng là chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim của Bệnh viện Hoa Sơn Trung Hải, chuyên gia hàng đầu thế giới về tim mạch. Trương Đại Dũng trịnh trọng nói. Hơn nữa anh ấy còn là bí thư trưởng của Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, hôm nay có thể đến bệnh viện chúng ta, tuyệt đối là vinh hạnh của bệnh viện chúng ta, các cậu cần phải cố gắng học tập một chút. Oanh! Biết được thân phận thực sự của Lâm Dật, An Ninh với Nhiếp Chính Dương cảm thấy như có đồ vật gì đó ở trong đầu nổ tung vậy. Chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim của Bệnh viện Hoa Sơn. Bí thư trưởng Hiệp hội Y khoa Trung Quốc. Hai cái thân phận này tùy tiện lấy ra một cái, cũng đủ để gây sốc rồi. Thân thể Nhiếp Chính Dương rung lên không rõ lý do. Trương Đại Dũng không thể nói dối, cho nên hai thân phận này đều là thật. Chính mình so với anh ta, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. An Ninh cũng chấn động cùng ngạc nhiên, không hề kém gì so với Nhiếp Chính Dương. tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Dật lại còn là bác sĩ. Hơn nữa ở phương diện y học, còn có trình độ cao như vậy. Viện trưởng Trương khách khí rồi. Lâm Dật nói. Bên trong có một bệnh nhân tên là An Quốc Hoa, là cha của bạn tôi chuẩn bị vào xem thử, chắc cũng không sao chứ. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng tôi cao hứng còn không kịp đây này. Trương Đại Dũng đứng ở bên cạnh, là một cử chỉ mời. Lâm Dật gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn An Ninh. Đi thôi, vào xem tình hình đi. Ừ, được. Cho tới bây giờ, An Ninh cũng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể máy móc đi theo phía sau lưng Lâm Dật, chuyện này cô còn phải tiêu hóa một lúc nữa. Suy đi nghĩ lại, Nhiếp Chính Dương cũng đi vào theo, anh ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Tại phòng bệnh ICU, dưới sự dẫn dắt của Trương Đại Dũng, Lâm Dật đi tới trước giường của An Quốc Hoa. Cha! Nhìn thấy An Quốc Hoa nằm im không nhúc nhích, An Ninh không khống chế được nước mắt, lao về phía người đàn ông trung niên trên giường. Lâm Dật tay mắt lanh lẹ, bắt lại cánh tay của cô. Cô trước đừng kích động, đứng ở phía sau đi, còn có hy vọng có thể cứu trị được. Cô nếu như ở đây quấy rối, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lời nói của Lâm Dật trong nháy mắt làm cho An Ninh tỉnh táo lại, lau khô nước mắt, nghe lời đứng ở sau lưng anh, đôi mắt đầy hy vọng. Thật sự có hy vọng sao? Cô cũng không nhìn một chút tôi là ai. Lâm Dật liếc nhìn các hạng mục chỉ tiêu trên dụng cụ, tình hình rất tệ. Như lời tiểu hộ sĩ nói, việc duy trì sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc, chỉ cần máy móc dừng lại, bệnh nhân liền tử vong. Đây là một việc lớn. Lâm Dật trong lòng oán thầm nói. Ảnh chụp mạch máu có chưa? Lâm Dật hỏi. Đã làm xong. Một tiểu hộ sĩ nói, sau đó đưa kết quả cho Lâm Dật. Đẩy đến phòng phẫu thuật đi, hiện tại thay mạch máu vẫn còn kịp. Được. Trương Đại Dũng kích động đáp một tiếng, để chuẩn bị phòng phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Nghe được mệnh lệnh, một số tiểu hộ sĩ đều bắt đầu hành động, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình. Chủ nhiệm Lâm, có cần làm một cuộc hội chẩn không? Trương Đại Dũng hỏi. Bệnh nhân có bệnh tiền sử cao huyết, nếu như làm phẫu thuật thay mạch máu, tỷ lệ thành công khả năng không tới 1%. Không cần phải hội chẩn, cẩn trọng một chút, vấn đề không lớn. Lâm Dật nói. Giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo đi, viện trưởng Trương ông nếu như không ngại có thể làm trợ thủ cho tôi một lần, một mình tôi không thể làm được. Đó là một vinh dự lớn cho tôi. Trương Đại Dũng kích động nói. Mặc dù Lâm Dật tuổi so với mình nhỏ, nhưng kỹ thuật và danh tiếng của anh ta trong lĩnh vực y học đều vượt xa hơn hẳn với mình. Nói trắng ra, hôm nay có thể làm trợ thủ cho anh ta cũng là vinh hạnh của mình. Chủ nhiệm Lâm, tôi có một yêu cầu quá đáng. Ông nói đi. Trong quá trình phẫu thuật tôi có thể để bác sĩ của bệnh viện ở bên cạnh quan sát học hỏi được không? Không thành vấn đề, chỉ cần không ảnh hưởng đến ca mổ là được, chuyện còn lại các ông tự sắp xếp là được. Cảm ơn chủ nhiệm Lâm, tôi hiện tại đi phòng phẫu thuật chuẩn bị một chút, 20 phút nữa ca phẫu thuật có thể bắt đầu. Được, nhanh lên. Lâm Dật có hơi lo lắng bởi vì không nghĩ tới tình hình của An Quốc Hoa sẽ nghiêm trọng như thế. Cũng không phải thủ pháp của bác sĩ điều trị không tốt, mà tình hình này quả thật có chút gay go. Nếu như không phải là mình đến, e rằng ngay cả Lý Sở Hàm đến cũng không làm được gì. Đột nhiên, Lâm Dật cảm giác được cánh tay của mình bị siết chặt, phát hiện là bị An Ninh nắm lấy đang run rẩy. Anh chắc chắn là không sao chứ? Tôi nói có thể cứu chữa, chính là không thành vấn đề. Các cô ở bên ngoài chờ tin tức của tôi là được rồi. Lâm Dật vỗ bả vai của cô, an ủi. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn là từ tôi sẽ phụ trách tới cùng. Cảm ơn anh. Nước mắt An Ninh lã chả rơi xuống, lần này không phải là bi thương, mà là cảm động. Đại nhân à, cô khóc sướt mướt cái gì, nói cho người trong nhà của cô đến cửa phòng mổ chờ đi, không cần thiết ở chỗ này. Tôi biết rồi. An Ninh xoay người đi ra ngoài, Lâm Dật ở lại ICU, vì xử lý An Quốc Hoa. Mười mấy phút sau, mọi công việc xử lý cũng đã xong xuôi, Lâm Dật gọi người đem An Quốc Hoa đẩy vào phòng phẫu thuật. Cùng lúc đó, An Ninh với người nhà của cô cũng đã đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người đều khẩn trương, lo lắng chờ đợi. Con gái, con nói cái người tên là Lâm Dật kia vốn là chủ nhiệm của Bệnh viện Hoa Sơn sao? Mặc dù Bệnh viện Hoa Sơn không nổi tiếng bằng Bệnh viện Hiệp Hòa, nhưng nhiều người ở trên cả nước đều biết rằng người có thể làm chủ nhiệm ở đó, trình độ kỹ thuật khẳng định cũng không kém. Con cũng là vừa mới biết chuyện này, hơn nữa viện trưởng Trương nói chuyện với anh ấy còn rất khách khí. Điều này có thể thấy được kỹ thuật của anh ấy nhất định là rất tốt. An Ninh nặng nề thở phào, ngay dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, liền đem hy vọng đều đặt ở trên người của Lâm Dật. Tên tiểu tử này cũng thật lợi hại, cậu ta mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ, vậy mà đã có kỹ thuật cao siêu như thế rồi. An Ninh cũng không biết nên đánh giá Lâm Dật như thế nào. Ở trong mắt của cô, Nhiếp Chính Dương đã là người rất ưu tú rồi. Không nghĩ tới Lâm Dật càng lợi hại hơn. Tuổi còn trẻ đã làm chủ nhiệm ở Bệnh viện Hoa Sơn, hơn nữa còn trở thành bí thư trưởng Hiệp hội Y học Trung Quốc. Nếu như không có mấy lần, cũng không làm được đến mức này. Quan trọng nhất là anh ta mới hơn 20 tuổi. Chính mình lúc bằng tuổi anh ta, còn vì luận văn tiến sĩ mà phát sầu. Đồng dạng là một cái lỗ mũi hai con mắt, anh ta làm sao lại ưu tú như vậy chứ? Đúng lúc này, tiếng bước chân phần phật truyền đến, hơn mười mấy bác sĩ với 7-8 hộ sĩ đều đi theo phía sau lưng Lâm Dật đi về hướng phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Lâm Dật, người nhà họ An tiến lên nghênh tiếp, nhưng đến giờ phút này rồi An Ninh lại không biết nên mở miệng nói như thế nào. Cô có một loại ảo giác, coi như mình cái gì cũng không nói, Lâm Dật cũng sẽ hiểu rõ ý của mình. Lâm Dật nở mỉm cười, ngồi chờ ở đây, không sao đâu. Các cô có thể quen biết được với người như chủ nhiệm Lâm thực sự là thắp thơm nhang cầu nguyện mà có đấy. Trương Đại Dũng treo nói. Bác sĩ cấp bậc như chủ nhiệm Lâm thường là mổ chính cho lãnh đạo với thủ trưởng, người bình thường cũng không có cái đãi ngộ như này. Vừa nghe lời này, người của An gia liền càng yên tâm hơn. Chúng tôi đi vào trước, ca mổ không thể bị dở dang, các cô chờ ở đây là được rồi. Ừ, tôi ở chỗ này chờ anh. Lâm Dật gật đầu, sau đó đưa người, cùng nhau vào phòng phẫu thuật. Tiểu tử này thực sự là thâm tàng bất lộ, chúng ta đều nhìn lầm rồi. An Quốc Dũng cảm khái nói. Ai nói không phải đây, chẳng trách có thể làm cho cháu gái của tôi cả đêm không về, người ta là thật sự ưu tú. Lưu Phương cười ha hả nói. Dì hai, dì nói cái gì đó. An Ninh ngượng ngùng nói. Hai chúng con chính là ra ngoài uống một chén, chuyện gì cũng không làm, mọi người đừng hiểu lầm. Được được được, đây đều chuyện của người trẻ tuổi các con, một thanh niên ưu tú như vậy con phải nắm chắc đấy. Cô nói cái gì đó, Ninh Ninh cũng đã có bạn trai rồi, đừng có mà nói lung tung. An Quốc Dũng nói. Có bạn trai rồi thì có thể như thế nào? Đây không phải là còn chưa kết hôn sao? Gặp phải người tốt hơn thì có sao đâu, đây chính là chuyện cả đời không có gì phải ngượng ngùng cả. An Ninh bị nói đến khuôn mặt đỏ ửng, nhịp tim đập cũng không khỏi tăng nhanh lên. Lâm Dật người này nhìn như không quá điều độ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút người ta cũng không làm ra chuyện gì. Tất cả đều là do mình chủ quan suy đoán, cho rằng anh ta là loại người như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là, anh ta đã có bạn gái, chính mình với anh ta cũng không có khả năng phát triển ra cái gì. Nghĩ tới đây, An Ninh cảm thấy hơi mất mát. Kinh hỉ với tiếc nuối lũ lượt kéo đến, nửa điểm không do cô. Thời gian một phần một giây trôi qua, bất tri bất giác đã qua hơn 5 giờ, bên ngoài trời cũng đã tối. Đèn tắt. An Quốc Dũng la lên một tiếng, điều này như tiếp thêm sinh lực cho An Ninh và những người khác. Rất nhanh, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, Lâm Dật với một số bác sĩ từ bên trong đi ra. An Ninh là người đầu tiên xông lên, cái tình hình thế nào rồi? Yên tâm, ca phẫu thuật thành công. Lâm Dật lau mồ hôi trên trán, ngày trở về nói với cha cô, về sau vận động giảm cân đi, danh tiếng một đời của tôi suýt chút nữa đã bị ông ấy làm hỏng rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Tôi một đao kia đi xuống, không thấy máu đâu, dầu mỡ trong máu chảy ra trước, tôi còn tưởng rằng mình cầm sai dao nữa chứ. An Ninh có chút dở khóc dở cười, lập tức lấy khăn giấy ra giúp Lâm Dật lau mồ hôi. Ca phẫu thuật của cha tôi đã khổ cực anh rồi. Tôi đã nói rồi tôi sẽ phụ trách tới cùng, khẳng định nói được là làm được. Ừ, tôi cũng nói được làm được, khẳng định sẽ mời anh ăn một bữa cơm ngon. Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, Nhiếp Chính Dương ở phía sau đám đông nắm chặt tay thành quyền, suýt chút nữa đem răng nghiền nát. Được rồi, mồ hôi đợi lát nữa lại lau, bệnh nhân lập tức ra ngay, các cô giúp hộ sĩ đẩy đi. Ừ. Lúc này không ai có thể hiểu được tâm trạng phức tạp của An Ninh. Cha từ trong quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, trong lòng không biết phải bày tỏ tình cảm của mình với Lâm Dật như thế nào. Nhưng cô luôn cảm thấy, không cần phải nói quá nhiều, Lâm Dật vẫn sẽ hiểu tâm tình của cô. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Lâm Dật, An Quốc Hoa được phân vào một phòng đơn cao cấp. Tuy rằng không bằng phòng bệnh cao hộ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu như với năng lực của người An gia, hoặc là Nhiếp Chính Dương cũng không đủ điều kiện để ở chỗ này. 20 phút sau, mọi việc của An Quốc Hoa đều đã được xử lý xong. Mặc dù vẫn còn ở trạng thái hôn mê, nhưng dấu hiệu sống đều rất tốt, việc còn lại giao cho thời gian là được rồi. Nhưng từ đầu đến cuối, Nhiếp Chính Dương đều chưa từng xuất hiện, lại như bốc hơi ở trên thế gian này. Mà người An gia hình như cũng không quan tâm đến anh ta. Chủ nhiệm Lâm, sau phẫu thuật có để lại di chứng gì không? Lưu Quế cầm hỏi. Mặc dù việc nhặt về một cái mạng đã là một điều đáng mừng rồi, nhưng mọi người đều hy vọng sẽ tốt hơn nữa. Nếu như về sau lại xảy ra chuyện như vậy, sẽ không còn người đến phẫu thuật cho ông bạn già của mình nữa. Sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau, để mấy mọi người yên tâm. Lâm Dật nói. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng là khai đao làm phẫu rồi, sẽ bị thương đến nguyên khí thân thể. Mấy tháng tới làm chút đồ ăn ngon cho ông ấy, bình thường cũng nên vận động một chút, nhưng không nên quá kịch liệt. Ông ấy ở tuổi này, chỉ cần vận động thích hợp là được rồi. Ông ấy như một con lừa bướng bỉnh vậy, hơn nữa còn lười muốn chết, tôi trước đó có khuyên ông ấy mấy lần rồi, nhưng đều không nghe. Đó là cô không tìm đúng phương pháp, cũng giống như xem bệnh vậy, muốn đúng bệnh phải hút thuốc mới được. Còn có phương pháp gì sao? Nếu để cho ông ấy ra ngoài tập thể dục khô khan, ông ấy khẳng định là không muốn rồi. Nếu cô để cho ông ấy đi công viên khiêu vũ với mấy bạn già, khẳng định so với ai khác cũng tích cực hơn. Anh nói cái gì đó? An Ninh trợn mắt nhìn Lâm Dật, hận không thể đem Lâm Dật bóp chết. Ê mẹ tôi còn đang ở chỗ này, anh nói để cha tôi tìm bà khác khiêu vũ à? Lâm Dật. Hình như quả thật có chút kỳ cục. Ha ha. Người An gia đều nở nụ cười, cũng không có coi là chuyện quan trọng, người không có chuyện gì so với cái gì đều mạnh. Con gái, cũng đã hơn 6 giờ, chủ nhiệm Lâm bận rộn mấy tiếng đồng hồ còn chưa ăn cơm, con mời chủ nhiệm Lâm đi ăn bữa cơm đi. An Ninh gật đầu, lão ba bên này đã không có việc gì rồi, hơn nữa còn có mẹ chiếu cố, mình cũng không cần phải luôn ở đây trông chừng nữa. Hơn nữa Lâm Dật chính là ân nhân cứu mạng ba mình, bất luận nhìn như thế nào mình cũng phải mời anh ta ăn một bữa cơm. Vậy con đi trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho con, chờ tới lúc con trở lại sẽ mang cơm cho mọi người. Con không cần quan tâm đến bữa tối của chúng ta. An Quốc Dũng nói. Hai người các con ra ngoài ăn chút đồ ngon, chuyện bên này không cần các con lo lắng. Xem tình hình rồi nói sau. Đáp một tiếng, An Ninh đem Lâm Dật lôi ra ngoài. Anh thật sự cho tôi một sự bất ngờ lớn. Không chỉ là chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo ở huyện Đông Ba hơn nữa còn là một bác sĩ xuất sắc như vậy, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhàn rỗi không có chuyện gì, trải nghiệm cuộc sống không phải cũng rất tốt sao? Tôi cảm thấy anh cũng không phải là người bình thường. Nét mặt An Ninh tươi cười như hoa nói. Tuổi của anh còn không lớn hơn tôi, lại có kỹ thuật phẫu thuật cao siêu như vậy, đúng là một thiên tài. Cô nói như vậy khiến tôi có chút kiêu ngạo đấy, thật xấu hổ. Không cần phải xấu hổ, bởi vì anh xác thực rất lợi hại. Được rồi, cô cũng đừng khen tôi nữa, xung quanh tôi có đủ người hâm mộ rồi. Cắt, bớt tự sướng đi. An Ninh vén mái tóc, lại khôi phục dáng vẻ tiêu sái như ngày hôm qua. Anh có gì muốn ăn không? Hôm nay tôi sẽ sắp xếp một bữa thật kỹ cho anh. Đây còn phải nói sao, tôi đến Đông Bắc nếu không ăn chút thịt nướng thuận tiện còn có thể uống chút. Anh về sau ít uống rượu một chút, đối với thân thể không tốt. An Ninh trời đất xui khiến nói một câu, cuối cùng tự bản thân là mặt mình đỏ lên. Hay quá, tự mình nói cái này làm gì? Đây cũng là việc bạn gái anh ta quan tâm mà. Uống ít là sao? Lâm Dật nói. Hơn nữa không uống rượu, ăn cơm cũng không có bầu không khí. An Ninh gật gật đầu, quấn chặt lấy y phục trên người. Ê vậy được, tôi cùng với anh uống một chút. Đi thôi. Thương lượng xong chuyện ăn cơm, hai người cùng nhau thuê xe rời đi. Cùng lúc đó, Nhiếp Chính Dương xuất hiện ở phía sau hai người, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Dật. Nhìn hai người lên xe, rồi từ từ xoay người rời đi. Nhiếp Chính Dương cầm điện thoại di động, bước nhanh hơn, đi tới một góc không có ai, sau đó tìm số điện thoại liên lạc với Hán Đường Thủy Hối trên mạng sau đó bấm gọi. Xin chào ngài, Hán Đường Thủy Hối. Tôi muốn tìm ông chủ của các cậu là Tôn Mãn Gia. Tìm ông chủ chúng tôi. Người phục vụ rõ ràng sững sờ, xin hỏi, ngài tìm ông chủ của chúng tôi có chuyện gì? Cứ nói tôi đã tìm được người đã thương anh ta là được, anh ta sẽ tiếp điện thoại của tôi. Được được được, tiên sinh, có thể lưu lại điện thoại với họ tên của anh không? Tôi họ Nhiếp, ngày hôm qua ở Hán Đường Thủy Hối Tôn Mãn Gia đã từng nhìn thấy. Cậu cứ nói với anh ta như vậy, anh ta sẽ biết tôi là ai, nói anh ta liên hệ số này là có thể tìm tới tôi. Được, tôi sẽ chuyển lời tới Tôn Tổng. Hán Đường Thủy Hối. Sau khi cúp điện thoại, người phục vụ liền hướng phòng khách trên lầu tư nhân chạy tới. Lúc này, hai anh em Tôn Gia đang ở bên trong làm to bảo kiếm. Cả hai người đều khỏa thân phần trên người chi chít hình xăm, chỉ cần nhìn những hình xăm này liền biết họ cũng không phải là người tốt lành gì. Ngoài ra, bên cạnh hai người, còn có bốn cô gái ăn mặc khêu gợi, chính bề bộn cuốn quý hầu hạ hai người. Bàn tay của Tôn Mãn Gia thỉnh thoảng từ trên đùi bốn cô gái đảo qua, rước lấy từng trận tà âm. Cậu đã tìm thấy Lâm Dật chưa? Tôn Mãn Lâu hỏi. Vẫn chưa. Tôn Mãn Gia nói. Tôi hôm nay gọi người đến viện nghiên cứu nông nghiệp, phát hiện anh ta và An Ninh không có ở đó. Đợi cả một ngày ở đó cũng không thấy một bóng người. Có thể là không dám đến rồi. Tôn Mãn Lâu xỏ một miếng hoa quả nói. Cậu để người phía dưới chú ý một chút, viện nghiên cứu nông nghiệp ở Băng Thành khác với các đơn vị nghiên cứu nông nghiệp khác. Nó không thuộc đơn vị địa phương. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, cuối cùng cũng không có kết cục tốt, đừng làm loạn. Này tôi biết, bằng không đã sớm cứng rắn với anh ta rồi. Cứ từ từ mà tìm, dù sao máy bay của anh ta vẫn đang ở sân bay. Vì vậy anh ta chắc chắn trốn không thoát. Tôn Mãn Lâu nói. Này nếu như ở Trung Hải, tôi khẳng định không thể liều với anh ta được. Nhưng ở đây Đông Bắc một mẫu ba phần thượng, tôi sẽ không tha cho anh ta. Nếu như không có chuyện ngày hôm qua, chỉ cần anh ta kính cậu một chén rượu nói lời xin lỗi, việc này liền không tính toán với anh ta nữa. Nhưng ngày hôm qua, đâm A Lập ba nhát, chuyện này tôi phải nói chuyện thật tốt với anh ta một chút rồi. Tôn Mãn Gia vẻ mặt lạnh lùng nói. Tôi hôm nay không cần biết anh ta là ai, cho dù là Mã Vương Gia, tôi cũng phải đem tròng mắt của anh ta moi ra. Đương đương đương. Vào đi. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bao bị gõ, Tôn Mãn Gia ở bên trong lên tiếng. Tôn Tổng, vừa rồi có một người họ Nhiếp gọi điện thoại tới nói muốn tìm ngài. Họ Nhiếp tìm tôi sao? Anh ta là ai vậy? Hôm qua anh Lập không phải là có xảy ra chuyện sao, anh ta nói biết hung thủ ở đâu, còn nói chiều hôm qua đã gặp ngài. Tôi đoán có thể là một trong mấy người bị đánh. Anh em nhà họ Tôn liếc nhau một cái, cú điện thoại này, ít nhiều đều khiến cho bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu biết là ai không? Có thể đoán đại khái hẳn là người bị chúng ta đánh. Tôn Mãn Gia ngồi dậy từ trên giường massage, cầm điện thoại di động của mình, số điện thoại của đối phương là bao nhiêu? Nhân viên phục vụ đưa một tờ giấy nhỏ tới, phía trên là số điện thoại của Nhiếp Chính Dương, Tôn Mãn Gia lập tức gọi lại. Tôi là Tôn Mãn Gia, nghe nói anh tìm tôi. Đúng vậy. Tôi là người như thế nào, anh hẳn là phải rõ ràng, tốt nhất đừng chơi mấy thủ đoạn đó với tôi. Một tiếng sau, chờ tôi tại cửa ra vào bệnh viện, tôi dẫn người tới tìm anh. Rất nhanh, Tôn Mãn Gia liền cúp điện thoại, Tôn Mãn Lâu đứng dậy hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tin tức của đối phương sao? Đối phương nói Lâm Dật đang ở Y Đại Nhị Viện, em cảm thấy hẳn không phải là gạt người, anh ta không có lá gan lớn như vậy. Vậy thì dẫn người qua xem một chút đi. Tôn Mãn Gia gật gật đầu, nghe cậu ta hẳn là một người luyện võ, lần này tới em sẽ mang thêm người, cho tên gia hỏa kia một bài học. Không cần giống trống khua chiêng, em đưa Kim Bảo tới, một mình anh ta là đủ rồi. Em biết trình độ của Kim Bảo, nếu như dựa theo cấp bậc để tính thì hẳn là phải đến cấp E rồi đúng không? Mấy tháng này, trình độ quả thực có tăng lên, đã ổn định lại. Tôn Mãn Lâu nói. Giáo huấn một lần, quay chút video là được, dù sao người ta cũng có gia thế hiển hách, đánh cho tàn phế sẽ không tốt. Vậy thì phải bảo Kim Bảo thu lực lại, Nếu không một quyền này của anh ta có thể sẽ để lại di chứng sau này. Tôn Mãn Gia vừa cười vừa nói. Anh nói thật cho em được không? Trình độ bây giờ của anh là gì rồi? C. Dưới sự dẫn đường của An Ninh, hai người xuống xe trước cửa một ngõ hẻm nhỏ. Bên trong có cửa tiệm, đồ ăn rất ngon, nhưng cấp bậc lại không được tốt lắm, anh sẽ không để ý đâu đúng không? Đương nhiên là không ngại, tôi rất thích mấy loại tiệm rùa nhặn như này, có cảm giác khói lửa nhân gian. Tôi cũng có cảm giác này, nhưng mà hương vị quả thực rất ngon, tôi dẫn anh đi nếm thử. Dưới sự dẫn đường của An Ninh, hai người tới một quán đồ nướng nằm khuất trong một khu dân cư. Còn chưa vào trong, đứng tại cửa ra vào thôi mà đã có thể nghe được âm thanh ồn ào từ bên trong, việc buôn bán cực kỳ tấp nập. Tại cửa tiệm, hai người đợi mười mấy phút mới có chỗ ngồi. Điều này cũng đảm bảo phần nào hương vị của quán đồ nướng này. An Ninh cởi áo khoác, lộ ra đường cong mê người, rất sảng khoái đưa thực đơn qua cho Lâm Dật. Anh cũng không nhiều lời, sau khi nhận thực đơn thì bắt đầu gọi đồ. Nhưng khi nhìn thực đơn, Lâm Dật có chút mơ hồ. Có rất nhiều món đừng nói là chưa từng nếm qua mà tại Trung Hải cũng chưa từng thấy, hoàn toàn là đặc sắc ẩm thực thuần Đông Bắc. Tôi có một chuyện muốn hỏi. Anh nói đi. Lam tiên tử này là cái gì? Lâm Dật buồn bực nói. Tôi biết Lam tinh linh là một thứ đồ chơi đúng không? Ngạch. An Ninh dừng một chút, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra. Thứ này không dễ hình dung lắm, không thì anh lên internet ra một chút đi. Có cái gì mà không dễ hình dung, cô cứ nói thẳng ra là được. An Ninh nhìn bốn phía một chút, phát hiện không ai chú ý tới nơi này, sau đó lại sắp xếp lời nói một chút, đang cố gắng giải thích cho Lâm Dật món này là gì. Thật ra món này chính là... Cô có thể nói một cách thoải mái hay không? Lầm bà lầm bầm, không giống với con gái Đông Bắc chút nào. Tôi dù có là người Đông Bắc thì cũng là một cô gái a. Đây là cái logic gì vậy, giữa hai bên còn có liên hệ gì sao? Anh tới gần một chút, tôi nói nhỏ cho anh đó là thứ gì. Lâm Dật thuận thế đưa đầu tới gần, An Ninh ở bên tai của anh nhỏ giọng nói vài câu. Thứ này mà cũng có thể nướng sao? Tại Đông Bắc thì không có thứ gì mà không thể nướng cả. Vậy cô ngay cả thứ này đều biết, tri thức đúng là rất rộng nha. An Ninh bị Lâm Dật nói cho ngượng ngùng, bèn giải thích. Lúc đầu tôi cũng không biết, là bạn thân đã nói cho tôi. Nếu đã là thứ thần kỳ như thế, vậy nhất định phải nếm thử rồi. Lấy 5 phần Lam Tiên Tử trước, lại thêm 5 cái thận, trái phá này, cũng lấy 2 phần đi. Nhìn thấy Lâm Dật gọi đồ, vẻ mặt của An Ninh có chút cổ quái. Chắc chắn muốn gọi những món này sao? Đương nhiên rồi, đều là đồ đại bổ. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có ý đồ xấu gì khác, mấy ngày nay tôi không thể được. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn An Ninh, cái gì gọi là mấy ngày nay không được? Chẳng lẽ qua mấy ngày nữa thì được sao? Ngạch! Tôi không phải là có ý kia, ý của tôi là, anh đừng có mà có ý nghĩ khác lên người của tôi. Tôi căn bản cũng không có ý gì cả. Lâm Dật nói, cái này gọi góp nhặt năng lượng, chờ đến lúc dùng thì sẽ không hư. An Ninh cởi giày cao gót, đặt dưới mặt bàn, nhẹ nhàng đá Lâm Dật một chút. Đừng nói nữa, trong tiệm còn có nhiều người như vậy, nếu để người khác nghe thấy cũng không tốt, gọi thêm những món khác đi, dạ dày này không tệ, là đặc sắc của bọn họ, anh nếm thử xem. Được. Lâm Dật lại gọi thêm không ít món, sau đó lên một bàn lớn, vô cùng phong phú. Tuy ăn không hết, nhưng đây mới là thái độ nên có khi mời khách ăn cơm. Cho dù trước đó, đã nói rằng hôm nay cùng nhau uống rượu, nhưng sau đó, Lâm Dật uống 7 chai, An Ninh 4 chai. Lượng này đã vượt qua trình độ uống rượu. May mà tửu lượng của hai người đều được, ý thức không có bị ảnh hưởng nhiều. Sau khi ăn xong, An Ninh tính tiền, hai người cùng nhau đi ra ngoài. An Ninh quấn chặt quần áo trên người, nửa người dưới là legging nhung đen, dưới chân đi giày cao gót màu đen. Phối với chiếc áo khoác lông dê dài, càng lộ vẻ thon thả đẹp mắt. Cảm thấy thế nào? Hương vị cũng được đúng không? Đồ nướng đều rất không tệ, ngon hơn bên Trung Hải nhiều. Lâm Dật nói. Nhưng mấy món rau trộn chỉ ở mức trung bình, còn không bằng tôi làm. Bất khoác loác đi, tuy là cửa hàng nhỏ, nhưng dù sao cũng là đầu bếp làm, thủ pháp đương nhiên là mạnh hơn anh nhiều. Cô khinh thường ai vậy, tốt xấu gì tôi cũng từng mở qua quán cơm đó. Anh còn từng mở quán cơm sao? Mở hơn một tháng, sau đó bởi vì xảy ra chút chuyện, nên đành đóng cửa. Nhắc đến chuyện của tiệm cơm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Dật chợt phát hiện, khung cảnh hôm nay có chút giống với năm ngoái. Cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cùng là ICU. Điều khác biệt duy nhất chính là, không cứu được bà lão, nhưng cứu được An Quốc Hoa. Lâm Dật hít sâu. Cho tới bây giờ, chuyện này đã qua được hơn một năm. Đây vẫn là một chuyện khó có thể bình ổn trong lòng Lâm Dật, làm sao cũng không thể xóa đi. An Ninh còn muốn lên tiếng, nhưng chợt phát hiện Lâm Dật lại trầm mặc. Tôi có phải đã nói gì sai rồi không? Không có chuyện gì cả, chỉ là nhớ tới chút chuyện khác. Lâm Dật nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian cũng không còn sớm nữa, cô về bệnh viện đi, tôi về khách sạn. Được, ngày mai gặp. Ren ren ren. Ngay tại lúc hai người muốn tách ra, điện thoại di động của An Ninh lại vang lên. Bọn họ lại đến. Sau khi Lâm Dật và An Ninh rời đi một tiếng đồng hồ, Nhiếp Chính Dương khoác cả áo choàng dài, đi tới cửa bệnh viện. Không bao lâu sau, bốn người Tôn Mãn Gia lái chiếc 570 dừng lại trước cửa bệnh viện. Bác sĩ Nhiếp, không nghĩ tới anh lại làm việc ở đây, ngày hôm qua đúng là đã xảy ra một chút hiểu lầm, anh đừng để trong lòng. Tôn Mãn Gia rất chủ động đưa tay ra, thật giống như chuyện ngày hôm qua chỉ là chút ma sát nhỏ. Người giống như Tôn Mãn Gia đều có một đặc điểm phổ biến. Lúc cần anh hoặc là lúc không có thù oán gì với anh đều có thể cùng anh nâng cốc vui vẻ, xưng anh gọi em, thậm chí đều sẽ không để ý đến sự chênh lệch giai cấp và thân phận. Chỉ khi nào giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, hoặc là xung đột lợi ích thì người đầu tiên đứng ra đâm sau lưng chính là bọn họ. Tôn Mãn Gia chính dạng người điển hình này. Nhưng Nhiếp Chính Dương lại không có cách nào bình tĩnh thông dong như vậy. Trong lòng còn có vấn đề, không cách nào tiêu tan. Nhưng bây giờ, hai bên là quan hệ hợp tác, cũng chỉ có thể kiên trì, cố nặn ra vẻ tươi cười để nói chuyện với Tôn Mãn Gia. Tôi cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Tôn Mãn Gia ngoài cười nhưng trong không cười, gật đầu. Người đâm anh em của tôi bị thương đang ở đâu? Sao cậu ta lại đột nhiên xuất hiện ở trong bệnh viện vậy? Tôn Mãn Gia sợ trong chuyện này có mờ ám, liền tỉ mỉ nhiều hỏi thêm một câu. Bố vợ tương lai của tôi bị đau tim nên được đưa đến đây, hiện tại đã được cứu, cho nên bọn họ đều đến đây. Thì ra là như vậy. Tôn Mãn Gia như có điều suy nghĩ, nói. Bọn họ đã ra ngoài ăn cơm, buổi tối nhất định sẽ trở lại, anh có thể gọi người đến. Nhiếp Chính Dương nói. Nhưng tôi có một yêu cầu. Anh nói đi. An Ninh là bạn gái của tôi hy vọng anh không nên có ý đồ gì với cô ấy. Ha ha. Tôn Mãn Gia cười ha hả, chuyện này thì không thành vấn đề, chúng ta cũng có thể coi là không đánh không quen biết, đương nhiên tôi sẽ không có ý gì với cô ấy nữa, anh cứ yên tâm. Các người có thể tìm một chỗ chờ một hồi, đến lúc cậu ta trở lại thì tôi sẽ thông báo cho anh. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tôn Mãn Gia nói. Vừa lúc người anh em kia của tôi đang ở trong bệnh viện các người, tôi cũng đi qua đó nhìn một chút. Tại bệnh viện của chúng tôi sao? Nhiếp Chính Dương có chút ngoài ý muốn, anh ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhị viện là một trong hai bệnh viện tốt nhất băng thành, bị thương nặng như vậy, đưa người đưa đến đây cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện tiếp theo, anh sắp xếp đi, tôi đi về trước. Được, đi thong thả. Nhiếp Chính Dương quay người rời đi, Tôn Mãn Gia quấn chặt quần áo trên người, thấp giọng nói. Gọi điện thoại ra một chút. Phòng bệnh của cha vợ anh ta ở đâu, dù sao cũng đã đến đây rồi, nhất định phải đi thăm hỏi một chút. Hiện tại sẽ đi ngay. Cùng lúc đó, Nhiếp Chính Dương lặng lẽ đi tới phòng đơn của An Quốc Hoa. Ba người Lưu Quế cầm mua sủi cảo và cơm hộp, coi như là đã giải quyết bữa tối. Dì ơi, ăn cơm chưa? Lúc này, Nhiếp Chính Dương đi đến, mỉm cười chào hỏi. Ba người vốn dĩ đang vừa nói vừa cười, khi nhìn thấy Nhiếp Chính Dương thì nụ cười im bặt. Đều trở khẩn trương mà mất tự nhiên. Nhất là Lưu Quế Cầm, càng khẩn trương đến luống cuống chân tay, không biết nên đối mặt với Nhiếp Chính Dương thế nào. Bình thường mà nói, cậu ấy là bạn trai của con gái mình. Thế nhưng người tên là Lâm Dật kia lại là ân nhân lớn của gia đình mình. Hơn nữa xét về trình độ thì quả thật mạnh hơn Nhiếp Chính Dương không ít. Điều quan trọng nhất là, thái độ của con gái mình đối với cậu ấy cũng khiến cho người ta nhìn không thấu. Cho nên khi nhìn thấy Nhiếp Chính Dương lần nữa, Lưu Quế Cầm cũng không biết làm sao để đối mặt cả. Dì vừa mới lau người cho bác ấy, mới bắt đầu ăn cơm. Lưu Quế Cầm nhường ra một cái ghế, đối đãi Nhiếp Chính Dương cũng khách sáo hơn không ít. Tình hình của chú thế nào rồi? Có phản ứng gì không tốt không? Lâm chủ. Đều rất tốt, không có việc gì, không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Chính Dương cười ha hả nói. Đoán chừng sang năm là có thể khôi phục gần như hoàn toàn, hẳn là sẽ không chậm trễ việc tham gia hôn lễ của hai chúng cháu. Ba người trong phòng bệnh, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Chính Dương lại nhắc tới chuyện kết hôn. Tuy hai bên đều có ý nghĩ kết hôn, nhưng chuyện này còn chưa chứng thực. Hơn nữa phụ huynh hai bên còn chưa gặp mặt, sao cậu ấy có thể quyết định chuyện này như vậy chứ? Mặc dù nói bản thân bà sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa bọn nó, nhưng dù sao cũng phải nói lại với con gái của mình, không thể để một bên quyết định như vậy được. Không kém bao nhiêu đâu. Lưu Quế Cầm thuận miệng phụ họa một câu, ngày trước Tết Nguyên Đán hẳn là có thể xuất viện. Chắc chắn là không có vấn đề gì, con cũng phải bắt tay vào chuẩn bị cho chuyện kết hôn sau đó, tránh đến lúc đó sẽ lúng cuống tay chân. Nhất định phải làm cho thật nở mày nở mặt mới được. Lưu Quế Cầm khẽ nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn giữ ý cười. Việc này không vội, cũng chỉ là cái nghi thức, cũng không có gì lớn. Nhiếp Chính Dương nở nụ cười, kẻ con cũng cảm thấy như vậy, cho nên con thấy, gần đây con sẽ cùng Ninh Ninh đi lấy giấy chứng nhận. Chuyện của hai chúng con cũng coi như được định xuống, cứ kéo dài mãi cũng không cần thiết, dì nói đúng không? Quả thực. Lưu Quế Cầm muốn nói chút gì đó, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng, cũng chỉ có thể ứng phó trước, chờ con gái của mình trở về rồi lại nói. Chính Dương à, bởi vì chuyện của bọn dì mà con cũng vất vả cả một buổi chiều rồi, đoán là con cũng đã mệt. Bên này cũng không có việc gì nữa, con trở về nghỉ một lát đi, đừng khiến cho thân thể quá mệt mỏi. Dù có mệt mỏi con cũng phải tới xem một chút, tuy còn chưa được chứng nhận, nhưng cũng coi như là người một nhà, xảy ra chuyện lớn như vậy, con nhất định phải tận tâm tận lực. Chuyện này, Lưu Quế Cầm muốn nói lại thôi, lúc trước cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, thái độ làm người rất thông minh, nhưng hôm nay xem ra thì mình đúng là không biết nhìn người. Két két. Ngay lúc tại Lưu Quế Cầm muốn lên tiếng, nghe được tiếng mở cửa. Vốn cho rằng là con gái của mình trở về, không nghĩ tới lại là bốn người đàn ông xa lạ. Tuy đều là người xa lạ, nhưng bà vẫn nhận ra hai người trong đó. Bọn họ chính là người đã đến nhà mình lúc sáng. Khiến cho chồng bà bị đau tim. Nhiếp Chính Dương cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tôn Mãn Gia sẽ mang người tới. Nhưng anh ta lại không tiện nói gì, dù sao cũng là do mình mật báo. Các người tới đây làm gì, chẳng lẽ còn chưa gây chuyện đủ sao? Lưu Quế Cầm nói. Nhanh ra ngoài đi. Bác gái, đừng kích động, chúng tôi tới đây cũng không có ác ý gì cả, chỉ là muốn thăm bệnh chồng dì một chút, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi còn có thể gọi xe, giúp dì kéo người đến lò hỏa táng. Tôn Mãn Gia nói. Cậu nói vậy là có ý gì? An Quốc Dũng tức giận, đi lên muốn đánh người. Chú hai bình tĩnh một chút, bọn họ nhiều người. Nhiếp Chính Dương tiến lên ngăn cản An Quốc Dũng. Anh ta biết rõ Tôn Mãn Gia là ai, nếu như ra tay đánh người thì An Quốc Dũng chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Tôi thật sự lười phản ứng với đám người già yếu tàn tật mấy người. Hôm nay tôi đến đây, cũng không phải là tới tìm các người. Tôn Mãn Gia đốt điếu thuốc, nói. Bảo Lâm Dật nhanh trở về một chút, sau đó đến phòng 706 khu nội trú thứ 3 tìm tôi. Nếu không thì lão già trên giường này có thể sống đến ngày mai hay không sẽ là một ẩn số. Nói xong câu kế tiếp, Tôn Mãn Gia dẫn người đi ra khỏi phòng bệnh, Nhiếp Chính Dương cũng lập tức lau mồ hôi. Dì, các người ở lại đây một lúc, con đi ra xem một chút. Xử lý việc này giúp các người. Nhiếp Chính Dương chột dạ rời khỏi phòng bệnh, đuổi kịp đám người Tôn Mãn Gia. Anh đây là có ý gì? Tôi không phải là đã bảo anh chờ tại phòng bệnh rồi à? Sao còn tìm tới đây rồi? Tôi muốn làm gì là tự do của tôi, anh tốt nhất đừng nói mấy lời vô nghĩa này ở trước mặt tôi. Anh đừng quá đáng, anh đã đáp ứng tôi rồi, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Hô Thông. Tôn Mãn Gia đá cho Nhiếp Chính Dương một chút. Tôi con mẹ nó đã cho anh mặt mũi thì tốt nhất nên biết điều, đừng có chọc tôi không thoải mái, nếu không tôi sẽ giết chết anh. Đối mặt với Tôn Mãn Gia hung thần ác sát, Nhiếp Chính Dương không dám nói câu nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh ta. Chúng ta đi. Sau khi bọn người Tôn Mãn Gia rời đi, y tá nhỏ đỡ Nhiếp Chính Dương lên. Bác sĩ Nhiếp, chúng ta báo cảnh sát đi, những người này thật đáng giận, thế mà dám đến bệnh viện quấy rối. Không cần báo cảnh sát. Nhiếp Chính Dương ôm bụng, được y tá đỡ lên, ê nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, việc này coi như xong đi. Vậy được rồi, tôi dìu anh đi nghỉ một lát. Trong phòng bệnh, sắc mặt của An Gia đều vô cùng tức giận. Chị dâu, chính là đám người này khiến cho anh bị đau tim đúng không? An Quốc Dũng hỏi. Vậy còn chờ gì nữa? Báo cảnh sát ngay đi, những tên tiểu lưu manh này đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Buổi sáng chị đã báo cảnh sát, nhưng một chút tác dụng không có, chị vẫn nên gọi cho Ninh Ninh thì hơn. Nó chỉ là một cô gái, chị gọi điện thoại cho nó thì làm được gì chứ, cũng không xử lý được những chuyện này. Đứa nhóc tên là Lâm Dật kia không phải còn đang ở bên nó sao, chị gọi bọn họ trở về hỏi một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. An Quốc Dũng không nói gì, mấy người kia sau khi đi vào đã chỉ mặt gọi tên muốn tìm Lâm Dật. Đoán chừng giữa bọn họ có chuyện gì đó, dù sao cũng phải gọi cú điện thoại này. Sau đó, Lưu Quế Cầm gọi điện thoại cho An Ninh, đem chuyện đã xảy ra nói qua một lần với cô. Ninh Ninh, chuyện bên kia thế nào rồi? Hai người bọn con lập tức sẽ trở về. Vậy người chờ một chút. Ước chừng khoảng hơn nửa giờ, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lâm Dật và An Ninh đi vào từ bên ngoài. Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đám người kia sao lại còn tìm đến bệnh viện vậy? Mẹ cũng không biết, lúc tiến vào liền nói bảo Lâm chủ nhiệm nhanh trở về, sau đó đến phòng 706 khu nội trú thứ 3 tìm bọn họ. Lâm Dật gật gật đầu, "Ê chú không có việc gì đúng không?" "Không có việc gì, đều rất tốt." Lưu Quế Cầm xoắn xuýt nói. Nhưng đối phương nói, nếu như cậu không đi tìm cậu ta thì có khả năng còn sẽ động thủ. "Việc nhỏ, tôi sẽ qua đi xử lý một chút, các người chờ ở đây đi." "Một mình cậu có được không?" Thấy Lâm Dật muốn đi, An Ninh bắt lấy cánh tay của anh từ phía sau. Cô rất muốn báo cảnh sát để giải quyết vấn đề. "Việc nhỏ, các người chờ ở đây là được rồi." Bỏ cánh tay của An Ninh ra, Lâm Dật đi về phía khu nội trú thứ 3. Khu nội trú thứ 3, phòng số 706. Nơi này cũng là phòng đơn, nhưng không cao cấp như chỗ của An Quốc Hoa. Tả Toàn Lập để trần, trên bụng quấn băng vải, đã có thể hoạt động một chút. Ngoại trừ Tả Toàn Lập, bọn người Tôn Mãn Gia cũng ở đây, giống như đang ở nhà của mình vậy. Anh ta đang nằm trên một cái giường khác, nhìn có vẻ còn thảnh thơi hơn so với Tả Toàn Lập. "Anh, lúc này đã qua hơn nửa giờ rồi, sao một chút động tĩnh cũng không có vậy, không phải là đã bị dọa cho không dám tới đó chứ?" Tả Toàn Lập nói. "Rất không có khả năng." Tôn Mãn Gia nói. "Cậu ta dám cướp đường băng của anh tôi, sau đó lại đâm anh, đủ để chứng minh là một người hung ác. Đối với dạng người này, thì mặt mũi còn lớn hơn so với trời, hẳn là sẽ không làm rùa đen rút đầu đâu." Nói xong, Tôn Mãn Gia quay đầu, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang tựa ở bên tường. "Kim Bảo, đợi lát nữa lúc đối phương đến, anh hạ thủ nhẹ một chút, đừng làm quá phận." Người đàn ông được Tôn Mãn Gia gọi là Kim Bảo, tên đầy đủ là Trương Kim Bảo, là một trong những thủ hạ tâm phúc của Tôn Mãn Lâu, cũng là người đi theo và dốc sức trong nhiều năm, có địa vị cực cao trong tổ chức. "Lúc đến, đại ca đã nói với tôi biết phải làm sao, sẽ không tìm phiền toái cho đại ca đâu. Có lời này của anh thì tôi an tâm rồi." Tôn Mãn Gia ngáp một cái, "Ngày hôm nay nhất định phải để cho cậu ta có một buổi tối khó quên, cho cậu ta biết đây không phải là nơi cho cậu ta dương oai." Két két. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lâm Dật đi vào từ bên ngoài. "Nghe nói anh lại tìm tôi." Nhìn thấy Lâm Dật tiến vào, bọn người Tôn Mãn Gia liền đứng chung với nhau. "Tôi đã tìm cậu được một khoảng thời gian rồi, đâm người anh em của tôi thì không thể cứ tính như thế được. Như vậy không phải là đang rất tốt sao? Ít nhất cũng nhặt về được một cái mạng." Tôn Mãn Gia nhíu mày, ánh mắt đánh giá trên người Lâm Dật một lúc lâu. "Thế nào, nghe ý của cậu thì hình như còn muốn đụng vào chúng tôi." Việc này hình như là các người bắt đầu trước a. Lâm Dật nói. Đầu tiên là đi cha mẹ của An Ninh để gây chuyện, sau đó lại chạy tới uy hiếp người ta. Tốt xấu gì các người cũng có lực ảnh hưởng nhất định, thế mà còn làm chuyện lao như thế, nhìn là biết không có triển vọng gì lớn. Anh, hẳn là cậu ta đúng không? Trương Kim Bảo hỏi. Tôn Mãn Gia gật gật đầu, thì cũng không cần đi ra ngoài, động thủ ngay tại đây đi, giải quyết tất cả ân oán một lần cho sạch sẽ luôn. Trương Kim Bảo dò xét một bước về phía trước, đứng ở trước mắt Lâm Dật. Anh tôi nói cậu là một người luyện võ, tôi thử thân thủ của cậu một chút. Thử tôi sao? Lâm Dật không nói chuyện, hời hợt vung quyền, đánh về phái Trương Kim Bảo. Điều khiến cho anh kinh ngạc chính là cánh tay đối phương vung lên có thể cản công kích của mình lại. Thật sự là có tài, đúng là tôi đã nhìn lầm rồi. Lâm Dật nói với vẻ kinh ngạc. Dựa vào động tác vừa rồi, anh có thể phán đoán chuẩn xác rằng người này hẳn là có biết phương thức cận chiến phát lực đan điền. Nhưng trình độ cũng không tính là cao, nhiều lắm là cũng chỉ là cấp E. Nhưng điều này đã nói rõ một vấn đề rất lớn. Tôn Mãn Lâu và tổ chức thủ hạ của anh ta dường như đã đạt đến một mức độ cao hơn, lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của mình. Trương Kim Bảo khinh thường lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt. Thì ra cậu chỉ có chút trình độ này, tôi thực sự đã đánh giá cao cậu rồi. Đừng có vội, mới chỉ có một chiêu, cũng không thể nói rõ được vấn đề, chúng ta tiếp tục. Nói xong, Lâm Dật lại vung một quyền đánh về phía Trương Kim Bảo. Vừa rồi đã thử qua một lần, còn không hết hy vọng. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Trương Kim Bảo không nói tiếp nữa, vẫn dùng phương thức giống nhau để đánh trả. Nhưng lần này, tình huống lại không giống với lúc trước. Lúc Trương Kim Bảo thực hiện động tác đón đỡ, nhưng Lâm Dật lại trở tay giữ cổ tay anh ta lại, sau đó dụng lực kéo một phát, lôi đến trước người mình. Trong nháy mắt, Trương Kim Bảo phát hiện được điều không thích hợp. Cho dù là tốc độ phản ứng hay là sức lực, đều hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình. Nhất là cánh tay của mình, giống như bị kìm kẹp vậy, dù là dùng hết toàn lực, cũng không thể tránh thoát. Đi con bà nó chứ. Lâm Dật vung ra một nắm đấm khác, mạnh mẽ đánh vào trên mặt Trương Kim Bảo. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Trương Kim Bảo ôm lấy cái mũi của mình, co quắp ngồi trên đất, trên mặt đều là máu, vô cùng chật vật. Nhìn thấy thảm trạng của Trương Kim Bảo, bọn người Tôn Mãn Gia đều ngây ngẩn cả người. Trương Kim Bảo chính là thủ hạ Tâm Phúc đi theo bên cạnh đại ca, thực lực bản thân thì không cần nhiều lời, làm sao có thể bị cậu ta đánh ngã trong vòng một quyền được. Kim Bảo. Nhìn thấy thảm trạng của Trương Kim Bảo, Tôn Mãn Gia bị giật nảy mình. Anh ta là người hiểu rõ tình huống của Trương Kim Bảo nhất. Theo như lời đại ca thì cho dù là vô địch võ thuật hay là các loại cao thủ binh đặc chủng đều khó có khả năng là đối thủ anh cậu ấy, hôm nay làm sao lại bị một tên phú nhị đại đánh bại. Kim Bảo, anh thế nào rồi? Trương Kim Bảo ôm lấy cái mũi của mình, cảm giác đau rát. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng sự kinh hãi trong lại không giảm bớt chút nào. Bình thường mà nói, nếu mình bị đánh một quyền, căn bản không có khả năng bị thương nặng như vậy. Dù sao người đối phương cũng phải đạt đến cấp dê mới có thể làm như vậy. Nhưng đại ca và em của anh ấy đã nói, cậu ta chỉ là một phú nhị đại, làm sao có thể có thực lực như vậy được. Tôi không sao. Trương Kim Bảo đứng lên, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Dật lại tràn đầy kiên kỵ. Còn được không? Tôn Mãn Gia thấp giọng hỏi. Không có việc gì, mới vừa rồi là tôi sơ suất. Trong ánh mắt của Trương Kim Bảo là từng đợt sát khí, giọng điệu cũng càng trở nên trầm thấp. Cũng may là hôm nay tôi tới đây, nếu như chỉ dựa vào những người anh em bình thường kia chắc chắn là đánh không lại cậu ta, cuối cùng vẫn phải ăn thiệt thòi. Anh nắm chắc là được rồi. Trương Kim Bảo gật gật đầu, "Ê anh, các người lui về phía sau một chút, lần này tôi phải nghiêm túc một chút, không thể khiến các người bị thương được." Tốt. Tôn Mãn Gia và những người khác đều cẩn thận lui về phía sau, nhường không gian lại. Trương Kim Bảo sờ ở phía sau hông, lấy ra một thanh dao bấm. Tới đi, để tôi nhìn xem rốt cuộc cậu có tài nghệ gì. Chỉ có từng này đức hạnh, còn muốn động thủ với tôi sao? Tôi con mẹ nó giết chết cậu. Tức giận mắng một tiếng, Trương Kim Bảo cầm lấy dao găm, xông về phía Lâm Dật. Giờ phút này, Lâm Dật vô cùng chắc chắn rằng người đàn ông trước mắt này nắm giữ phương thức phát lực đan điền. Quả thực là không đơn giản. 3. Cùng lúc đó, Trương Kim Bảo đã vọt tới, Lâm Dật nâng một bàn tay lên, bắt lấy cổ tay của anh ta một cách quỷ mị. Trong chốc lát, thời gian tựa như là dừng lại vậy. Trương Kim Bảo gắt gao trừng mắt, đối mặt với ánh mắt của Lâm Dật giữa không trung. Chỉ là một chiêu này, anh ta biết bản thân mình xong rồi. Nhất là trong mắt của Lâm Dật còn mang theo sát ý, khiến cho Trương Kim Bảo mất đi tất cả năng lực chống đỡ. Tên phế vật trên giường kia, hôm qua cứ như vậy nằm xuống, hôm nay đến lượt anh. Lâm Dật không cho Trương Kim Bảo bất cứ cơ hội nào, đoạt dao găm của anh ta rồi đâm thẳng tắp vào bụng. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho cả tòa nhà đều có thể nghe thấy. Trương Kim Bảo ôm lấy miệng vết thương của mình, nằm ở trong vũng máu. Tôn Mãn Gia và Tả Toàn Lập nhìn Lâm Dật mà cảm thấy choáng váng, trong mồm thậm chí có thể nhét được một quả táo. Bọn họ biết rõ trình độ của Trương Kim Bảo. Không thể tin tưởng được, người nằm xuống kia lại là anh ấy. A! À, lại là một tiếng hét chói tai, Lâm Dật quay đầu, nhìn hai y tá nhỏ đứng ngoài cửa, đều đang ngồi co quắp trên đất. Không có việc gì, đừng sợ. Lâm Dật có chút bất đắc dĩ, quên mất nơi này là bệnh viện. Chạy a! Thời khắc nguy hiểm, Tôn Mãn Gia lập tức kịp phản ứng, chạy về phía cửa giống như là sắp mất mạng. Giờ này khắc này, anh ta đã không còn để ý tới nhiều như vậy. Nếu như mình không đi, Lâm Dật chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Tôn Mãn Gia bỏ chạy, nhưng Lâm Dật lại không có ý nghĩ buông tha cho anh ta. Anh liền quay người xông ra ngoài. Mà hai người còn sót lại cũng kịp phản ứng, muốn chạy ra bên ngoài. Đã đến lúc này rồi thì cũng đừng đi nữa. Một quyền. Một chân. Chỉ với hai chiêu đã khiến cho hai người đều ngã xuống đất không dậy nổi, đứng cũng không nổi. Giải quyết xong hai người, Lâm Dật cũng không lãng phí thời gian, quay người xông ra ngoài. Trong hành lang, nhìn thấy Tôn Mãn Gia giống như người điên, cho dù là bệnh nhân hay là bác sĩ đều không biết làm sao. Mà khi Lâm Dật cầm một thanh dao găm đầy máu cùng lúc đi ra từ phía sau, đầu của mọi người liền cảm thấy ong ong. Đây là muốn giết người sao? Thấy phương hướng chạy trốn của Tôn Mãn Gia, Lâm Dật cất bước đuổi theo, sau đó dùng một cú lăn không đạp vào lưng của anh ta. Hô thông. Thân thể của Tôn Mãn Gia mất đi thăng bằng, ngã về phía trước, bịch một tiếng, ngã xuống mặt đất. Cứu mạng a! Giết người rồi. Lúc này Tôn Mãn Gia đã không còn phong thái của đại ca xã hội mà giống như một người điên, la hét trong hành lang. Cậu muốn làm gì, bỏ đao xuống. Biết được tình huống tòa nhà, bảo vệ liền lập tức chạy tới. Trên tay cầm lấy côn, run rẩy nhìn Lâm Dật. Người trẻ tuổi, cậu nghĩ thoáng một chút, cậu còn trẻ như vậy, nếu như động thủ giết người thì chờ đợi cậu chính là tử hình. Cậu còn có thanh xuân, ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ. Đội trưởng Bảo An nói. Tiểu tử, cậu bình tĩnh một chút, có gì thì có thể chậm rãi nói chuyện. Bác sĩ trực ban khuyên can. Cái tên nằm trên mặt đất kia, trên tay còn có hình xăm, cũng không phải là người tốt. Một người thân của bệnh nhân đứng tại cửa ra vào nhỏ giọng nói thầm. Anh ta chắc chắn là đã bắt nạt anh chàng đẹp trai kia, nếu không người ta cũng không tức giận như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy, thu thập mấy tên ghê tởm này không phải là được rồi sao? Thấy tâm trạng của Lâm Dật đã tỉnh táo lại, người vây xem cũng không sợ như vậy nữa. Hơn nữa phần lớn phụ nữ nhân cũng đang giúp Lâm Dật nói chuyện, cho là anh bất đắc dĩ nên mới làm như vậy. Người bác sĩ phụ trách khuyên cản Lâm Dật cũng đen mặt lại. Đã cầm đao giết người rồi, thế mà còn nói chuyện giúp cậu ta. Tam quan chạy theo ngũ quan, lớn lên đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Lâm Dật. Ngay tại lúc Lâm Dật chuẩn bị đưa Tôn Mãn Gia đi, chợt nghe truyền đến một tiếng kinh hô. Phát hiện An Ninh đi ra trong thang máy. Sao cô lại tới đây? Tôi lo cho anh nên mới chạy tới. Chỉ là nhóm lưu manh thôi, có cái gì mà phải lo. Nói xong, Lâm Dật nhìn tất cả bác sĩ và nhân viên bảo an tại chỗ, nói. Các người gọi điện thoại cho Trương Đại Dũng, nói tôi là Lâm Dật, anh ấy sẽ đến xử lý việc này. Nói được nửa câu, Lâm Dật dừng một chút. Các người tốt nhất cũng đừng quản chuyện của tôi. T. Người vây xem đều bị dọa cho run rẩy. Cảm thấy ánh mắt của người đàn ông kia giống như là đao vậy. Lâm Dật cúi người, nắm lấy cổ áo của Tôn Mãn Gia, kéo người trở về. Người xây xem trong hành lang đều lặng im nhìn chăm chú. Các người đang làm gì vậy, còn không mau gọi điện thoại báo cảnh sát. Tôn Mãn Gia còn đang cố gắng gào thét, nhưng lại không ai nghe anh ta cả. Tất cả đều bị Lâm Dật chấn nhiếp, thân thể cũng không dám nhúc nhích, sao có thể báo cảnh sát được. Lâm Dật. An Ninh vọt lên qua đám người. Cô không hề nghĩ tới mọi chuyện lại lớn như vậy. Cũng không nghĩ tới, Lâm Dật lại hung ác như thế. Cùng với anh ấy trước đó hoàn toàn như hai người khác nhau. Bọn họ cũng đã bị dạy dỗ, cảnh cáo một chút là được rồi, đừng náo quá lớn. Những người này chỉ là mấy con chó, nếu không 20 mẹ anh ta thì cũng không biết cha mình là ai. Lâm Dật thấp giọng nói. Cô chờ ở bên ngoài đi, tôi đã gặp rất nhiều dạng người như này rồi, có kinh nghiệm hơn cô nhiều. Tôi biết anh lợi hại, nhưng đây là Đông Bắc, không phải Trung Hải, nhân mạch quan hệ của anh căn bản là không quản được đến nơi này. Vậy thì cô đúng là quá xem thường tôi rồi. Nói xong, Lâm Dật lôi kéo cổ áo Tôn Mãn Gia, lôi vào trong phòng bệnh. Cô chờ tôi ở bên ngoài, không được vào. Người bên ngoài, đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhưng lúc này, một bóng người lén lút xuất hiện ở phía sau đám người. Người này chính là Nhiếp Chính Dương. Nhìn thấy Lâm Dật kéo Tôn Mãn Gia đi về phòng bệnh, Nhiếp Chính Dương trốn vào một góc hẻo lánh nơi hành lang, sau đó lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Y Đại Nhị Viện, phòng 706 khu nội trú thứ 3, có người cầm đao hành hung, hung thủ tên là Lâm Dật, các người nhanh phái người tới. Được rồi, chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát nhị viện đi qua, xin giữ vững liên lạc trong suốt quá trình. Cúp điện thoại, vẻ mặt của Nhiếp Chính Dương bỗng nhiên trở nên hung ác nham hiểm, cất cao nắm điện thoại di động, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôn Mãn Gia không thu thập được cậu, tôi cũng không tin cảnh sát cũng không thu thập được cậu. Cửa phòng bệnh bị khóa lại, Tôn Mãn Gia bị ném vào. Anh! Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tôn Mãn Gia, mồ hôi lạnh của Tả Toàn Lập chảy ròng. Tên Lâm Dật này ngay cả anh mình mà cũng dám đánh, vậy người ở trong phòng lại không cần phải nói. Từ giờ trở đi, tôi hỏi cái gì thì anh phải trả lời cái đó. Lâm Dật ngồi dựa vào cuối giường, lạnh lùng nói. Tôn Mãn Gia khẽ run rẩy, nhìn Trương Kim Bảo hôn mê bất tỉnh nằm trong vũng máu, một cổ khí lạnh bỗng từ gót chân lan đến trên đỉnh đầu anh ta. Hôm nay tôi nhận thua, cậu có câu hỏi gì thì cứ việc nói. Tôi có chút tò mò, sao các người lại biết tôi đến bệnh viện? Lâm Dật cười nói. Các người đúng thật là lợi hại, tôi ra ngoài ra bữa cơm, các người lại tới, thời gian bấm đốt ngón tay đúng là rất chuẩn. Là Nhiếp Chính Dương nói cho chúng tôi biết, vì để báo thù chuyện ngày hôm qua nên tôi mới dẫn người tới. Nhiếp Chính Dương. Chính là anh ta. Tôn Mãn Gia run rẩy đốt điếu thuốc, ngày đã đến lúc này rồi, tôi không cần thiết lừa cậu làm gì. Lâm Dật cười cười, anh ta thật đúng là bụng đầy ý nghĩ xấu, ngay cả loại chuyện này mà cũng làm được. Người tên An Ninh kia, tuy khác hấp tấp nhưng thực chất bên trong cũng là một cô gái hiền lành. Nếu như thật sự kết hôn với anh ta, chỉ sợ chính là nhờ vả không đúng người. Chuyện này trước đó đã kết thúc, bây giờ nói chuyện khác. Cậu muốn làm gì? Tôn Mãn Gia nhìn Lâm Dật, đầy trong đều là vẻ kiên dè. Anh của anh hẳn là người được gọi là Đông Bắc Vương Tôn Mãn Lâu đúng không? Cậu đã biết thân phận của anh tôi. Trước khi xuống máy bay có nghe người dưới đài quan sát nói qua, nhưng tôi cũng không để tâm lắm, không nghĩ tới anh của anh lại bám riết không tha. Điểm ấy khiến cho Tôn Mãn Gia rất kinh ngạc, biết thân phận của đại ca thế mà lại không nhường chút nào. Đây cũng không giống với chuyện mà người thông minh sẽ làm. Tôi sống hơn 30 năm, cậu là người ngông cuồng nhất mà tôi đã từng gặp. Chỉ là kẻ đứng đầu đám lưu manh, còn thật cho rằng mình là bàn thái sao? Lâm Dật nói. Gọi điện thoại cho anh của anh, tôi có lời muốn nói với anh ta. Lúc này, Tôn Mãn Gia đang ước gì có thể liên hệ với đại ca, lấy năng lực của đại ca nhất định có biện pháp giải quyết việc này. Tôn Mãn Gia bấm gọi cho Tôn Mãn Lâu, sau đó mở loa ngoài. Chuyện bên viện xử lý xong chưa? Bây giờ còn chưa tới thời gian ngủ đâu, sao lại bắt đầu nằm mơ rồi? Lâm Dật nói. Người tên là Kim Bảo kia bị tôi đâm một đao, hiện tại đã nằm xuống, về phần người em trai không chịu thua kém kia của anh cũng đã bị tôi thu phục, cho nên anh đã tính sai rồi. Rất rõ ràng, Tôn Mãn Lâu bên phía đối diện cũng không nghĩ tới là sẽ xảy ra chuyện như vậy, trầm mặc mấy giây mới nói. Lâm tiên sinh, cậu thật sự đã vô cùng vượt quá dự liệu của tôi, tuổi còn trẻ mà có trình độ này, lão Tôn thật sự bội phục. Tính nhẫn nại của tôi có hạn, không có thời gian nghe anh nói nhảm. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, tôi hy vọng chuyện này dừng ở đây. Nếu không thì anh cứ sống thoải mái mấy ngày nữa đi, tôi sẽ không để anh sống tới cuối tháng. Ha ha! Trong điện thoại, Tôn Mãn Lâu cười lạnh một tiếng. Không hổ là người có thể một tay sáng lập tập đoàn Lăng Vân, thủ đoạn tà nhẫn của Lâm tiên sinh thật sự đã khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Nhưng Tôn Mãn Lâu tôi đã đứng sừng sững hơn 20 năm, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ sợ sao? Xem ra anh vẫn còn không phục. Nếu như lá gan tôi nhỏ như vậy, cũng không đạt đến trình độ hôm nay. Tôn Mãn Lâu nói. Tôi không biết quy tắc bên Trung Hải, nhưng đến Đông Bắc thì nhập gia tùy tục đi. Chúng ta hẹn một chỗ gặp mặt một lần, nhìn xem người cười đến cuối cùng là người nào. Anh thật đúng là không biết sống chết. Tôi luôn cảm thấy lời này nên để tôi nói mới đúng. Giọng nói của Tôn Mãn Lâu trở nên trầm thấp. Tôi thừa nhận, nếu như là tại Trung Hải hoặc là phương Nam, tôi không có khả năng là đối thủ của cậu. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, nơi này là Đông Bắc, không phải là nơi mà một người ngoài như cậu có thể dương oai. Cậu phải hiểu được đạo lý rồng mạnh không áp được đàn rắn. Vậy thì anh cũng phải hiểu, rồng cuối cùng vẫn là rồng, rắn cuối cùng vẫn là rắn, phải bày rõ ràng vị trí của mình mới được. Vậy 3 ngày sau, 8 giờ tối, gặp tại khách sạn Shangri-La. Tôn Mãn Lâu nói. Cậu có thể đem gọi tất cả người quen của mình đến, nếu như thời gian không đủ, tôi có thể cho cậu thêm mấy ngày. Chuyện này cũng không cần thiết, tôi đã quen độc lai độc vãng rồi. Lâm Dật nói. Hơn nữa đối phó với dạng người các người, cũng không cần phải gọi quá nhiều người. Sảng khoái, đã rất lâu rồi tôi không gặp được người giống như Lâm tiên sinh đây. Tôn Mãn Lâu nói. Lâm tiên sinh có thể cho tôi chút mặt mũi hay không? Chuyện hôm nay dừng ở đây, thả em trai tôi ra. Tôi có thể để đảm bảo rằng, sau này sẽ không quấy rối người bên cạnh cậu nữa, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này riêng. Không thành vấn đề. Chuyện hôm nay cứ như vậy đi. 3 ngày sau không gặp không về, tôi chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, chờ cậu tới. Một lời đã định. Cùng lúc đó, ngoài hành lang phòng bệnh, âm thanh ồn ào vẫn không ngừng. Sau khi xảy ra chuyện, bác sĩ trong bệnh viện liền gọi điện cho Trương Đại Dũng trước, cũng dặn người chứng kiến không được báo cảnh sát. Mọi chuyện cũng đang chờ Trương viện trưởng tới. Trương Đại Dũng cũng không có dây dưa, sau khi nhận tin, liền vội vàng chạy tới thu dọn tàn cục. Ông lại căn dặn tất cả mọi người một lần nữa, không nên tiết lộ mọi chuyện ra ngoài. Mọi chuyện đều cần chờ điều tra rõ ràng, bởi vì ông cảm thấy, nếu như không có nguyên nhân khác thì Lâm Dật không có khả năng làm ra chuyện như vậy. An Ninh đứng bên cạnh cửa sổ, gấp đến nối hai đầu lông mày thanh tú như muốn xoắn vào nhau, cô cũng không có biện pháp nào cả. Trương viện trưởng, xác định không cần báo cảnh sát sao, hành hung trước mặt mọi người, bây giờ nghĩ lại thôi tôi cũng đã thấy sợ. Một bên khác, chủ nhiệm khoa ngoại nhỏ giọng hỏi. Không cần, làm theo lời tôi nói là được. Trương Đại Dũng nghiêm túc nói. Bởi vì ông có thể xác định, Lâm Dật cũng không phải là người nguy hiểm. Cậu ấy lúc trước là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn, đồng thời cũng là trưởng bí thư Hiệp hội Y học Trung Quốc, căn bản không thể nào là tội phạm giết người được, nhiều lắm cũng là xảy ra xung đột. Cho nên mọi người không thể xúc động, anh trở về thông báo cho người bên trong một chút. Nếu như ai tiết lộ chuyện này ra ngoài thì không cần làm ở đây nữa. Cậu ta là trưởng bí thư Hiệp hội Y học sao? Tầng lớp của các người còn chưa đủ, còn chưa tiếp xúc đến dạng cấp bậc này như cậu ấy. Trương Đại Dũng nói. Buổi chiều hôm nay, có người bệnh nhân đã bị tuyên án tử hình, nhưng cậu ấy cứ thế mà kéo người đó đi ra từ trong quỷ môn quan. Anh nghĩ một chút xem trình độ của cậu ấy cao đến bao nhiêu. Chủ nhiệm phòng bĩu môi. Người bị Trương viện trưởng tuyên án tử hình lại được cậu ta cứu về sao? Chuyện này cũng quá khủng bố rồi. Có tài nghệ này, kỹ thuật của cậu ấy còn không phải là nghịch thiên sao? Không phải vậy thì sao? Nếu như không có bản lĩnh, sao có thể trở thành hội trưởng hội y học Trung Quốc? Trương Đại Dũng nhìn về phía phòng 706 một chút, thấp giọng nói. Được rồi, hai ta cũng đừng thảo luận chuyện này nữa. Việc này không thể coi thường, tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Tôi đã biết. Sau khi lên tiếng, phòng chủ nhiệm quay người muốn đi, chuẩn bị đi dặn dò mọi người một lần. Nhưng ngay tại lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Ngoài ý muốn nhìn thấy hơn 10 cảnh sát đi ra từ trong thang máy. Viện trưởng không xong, cảnh sát đến rồi. Làm cái quỷ gì vậy, không phải tôi đã nói không được báo cảnh sát sao, người từ đâu tới vậy? Nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt của An Ninh lập tức thay đổi, trái tim nhỏ thiếu chút nữa đã nhảy ra từ trong cổ họng. Mà cảnh sát xuất hiện, cũng khiến cho Trương Đại Dũng không biết làm như thế nào cho phải. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đi tới nhất định là để xử lý chuyện của Lâm Dật. Đồng chí cảnh sát, tôi là viện trưởng nhị viện, chuyện này chỉ là hiểu lầm, chính chúng tôi đã có thể xử lý tốt, không làm phiền các người. Trương Đại Dũng rất rõ ràng lợi và hại trong chuyện này. Cho dù Lâm Dật là trưởng bí thư Hiệp hội Y học Trung Quốc, nhưng làm ra loại chuyện này, cảnh sát cũng sẽ không ngồi yên. Bởi vì không chỉ có bác sĩ và y tá nhìn thấy, mà bệnh nhân cả tầng cũng đều biết chuyện này. Ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng là không cách nào lường được. Muốn đè chuyện này xuống, chỉ sợ là rất khó. Chào Trương viện trưởng, tôi là sở trưởng sở cảnh sát học phủ, Trần Liên Sinh, hy vọng các người có thể phối hợp với tôi. Trần Liên Sinh nói, chúng tôi cần đưa người về điều tra, hy vọng các ngươi không nên cản trở. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, nhưng sự kiện này cũng chỉ là hiểu lầm, không cần thiết phải giống trống khua chiêng như vậy. Có phải là hiểu lầm hay không, còn phải điều tra rồi mới có thể quyết định. Trần Liên Sinh nói, các người đều không nên tới gần phòng 706, để tránh việc gặp phải nguy hiểm. Vẻ mặt Trương Đại Dũng hiện lên vẻ lo lắng, ông muốn giúp Lâm Dật xử lý chuyện này, nhưng lại bất lực. Hơn 10 cảnh sát, thận trọng tới gần phòng 706. Cùng lúc đó, Trần Liên Sinh và hai người khác đã móc súng ra để có thể ứng phó bất trắc bất cứ lúc nào. Thấy cảnh này, An Ninh thiếu chút nữa đã ngất đi. Cô muốn đi lên ngăn cản, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm Dật quả thực đã cầm đao đâm người. Đúng lúc này, mọi người thấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lâm Dật đi ra từ bên trong, đụng mặt với Trần Liên Sinh. Hai nhóm người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi lâu. Các người là đến bắt người sao? Ngạch! Trần Liên Sinh có chút mơ hồ, không phải đến bắt người, chẳng lẽ đến để ăn cơm sao? Báo lên tên của ngươi. Trần Liên Sinh cầm súng chỉ Lâm Dật, vô cùng phòng bị. Lâm Dật. Sau khi xác định thân phận của Lâm Dật, bầu không khí càng thêm dương cung bạc kiếm. Không được nhúc nhích, hiện tại lập tức đi theo chúng tôi. A, các người tới bắt tôi sao? Chuyện này thì có chút không đúng thì phải. Cậu cầm đao hành hung, chẳng lẽ còn muốn ngụy biện sao? Tôi thừa nhận chuyện này, quả thực đã cầm đao đâm người, nhưng người ở bên trong đều không phải là thứ tốt gì. Tôi cũng coi như là giúp các người xử lý sâu mọc xã hội, bắt tôi cũng không đúng lắm. Tôi không biết bên trong là người nào, nhưng cậu lại làm ra hành vi này tại nơi công cộng, chúng tôi nhất định phải trừng trị cậu theo pháp luật. Trương Đại Dũng bất đắc dĩ đỡ trán, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, muốn ngụy biện đều không có cơ hội, cảm giác mọi đã mất đi khống chế. Lâm Dật, anh đừng cợt nhã nữa, nghiêm chút một chút đi, phối hợp với cảnh sát cho tốt vào, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn. An Ninh lớn tiếng nói. Nói nhỏ chút, nơi này là bệnh viện, đừng có hô to gọi nhỏ, sẽ không tốt. Nếu như điều kiện cho phép, An Ninh hận không thể đi lên cho Lâm Dật một bạt tay. Nếu như anh thật sự bận tâm chuyện này, sao vừa rồi lúc đâm người lại không nghĩ đến? Thật sự là tức chết người mà. Hai người đều chú ý một chút, bây giờ không phải là lúc cho các người nói chuyện. Trần Liên Sinh chỉ Lâm Dật nói. Nhanh giơ tay lên. Đừng hoảng hốt, tôi biết các người cũng là người mang chức trách. Lâm Dật nhìn Trần Liên Sinh, nói. Anh đi theo tôi một chút, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Cậu đừng có mà cợt nhã với tôi, đừng cho là tôi không biết cậu muốn làm gì. Trần Liên Sinh nghiêm túc nói. Nếu như cậu có bất kỳ động tác nguy hiểm nào, tôi đều có quyền đánh chết cậu. Trong tay các người có súng, trên tay tôi ngay cả rắm cũng không có, anh khẩn trương như vậy làm gì? Trần Liên Sinh cẩn thận nhìn Lâm Dật, dùng súng chỉ sang vị trí cửa sổ bên cạnh. Chúng ta sang bên kia nói. Đi thôi. Lâm Dật thoải mái đi đến bên bệ cửa sổ, Trần Liên Sinh thận trọng theo sau. Giữa hai người luôn duy trì khoảng cách nửa mét. Nếu có bất kỳ tình huống đột ngột nào thì anh cũng có thể kịp phản ứng. Đừng khẩn trương như vậy, đều là người một nhà. Lâm Dật tựa ở bên bệ cửa sổ, ném giấy chứng nhận thân phận của mình cho Trần Liên Sinh.